Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, X Thiên Địa Biến Sắc. Đây là một cái hắc ám thời đại, ngân hà tại thiêu đốt. Trăm ngàn năm trước, tất cả tiên hiền cùng trí giả đối văn minh tương lai lạc quan thôi diễn cùng suy đoán toàn bộ đều tuyên cáo hết hiệu lực. Phồn thịnh cùng hòa bình hóa thành hư không, hết thảy chỉ vì yên bình thế giới nghênh đón không mời mà tới hỏng bét tham khách hỗn độn tà thần. Mê hoặc số ít ngu muội thật đáng buồn chủng tộc, tại dụ phát từng tràng bi kịch đồng thời, đem tự thân bóng dáng đầu nhập cái này mênh mông thế giới. Nhấc lên so âm ảnh còn muốn ảm đạm chiều, đây là một đoạn phản kháng tuế nguyệt, thế giới tại phá toái. Thật lớn chiến hỏa bắt đầu ở tinh ở giữa lan tràn. Đối mặt siêu việt tuyệt vọng cùng tử vong hỗn độn chi thần. Cùng với bọn chúng thôn phệ hồn linh vô tận quyến tộc. Cổ lão chi giới tụ quần theo trong bụi đất thức tỉnh. Mà vô số văn minh lựa chọn phấn khởi phản kháng. Bọn hắn cùng cái khác trật tự chủng tộc sóng vai tác chiến. Bảo vệ ngân hà, vô số người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, nỗ lực chỉ huy trật tự liên hợp chiến thắng kia hắc ám. Dẫn dắt văn minh quang mang một lần nữa trở về chòm sao ở giữa. Đây là phá thành mảnh nhỏ thời gian. Chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Chém giết tựa hồ vô bờ bến. Có thể trông thấy, ngân hà bên trong tinh như là bị thổi tắt nến theo thứ tự dập tắt. Chỉ để lại tĩnh mịch hắc. Mà từng cái một tinh cầu xa vào biển lửa, bị gặm nuốt là hư vô, vô số trí tuệ sinh mệnh nguyên rủa cùng cừu hận tịnh không để tà thần rời xa bại lui. Ngược lại làm chúng nó dần dần tập kết, tới gần, giống như bị huyết tinh hấp dẫn đến ác thú, người vô tội bi thiết cùng người phản kháng nộ hống quanh quẩn xen lẫn. Vang vọng chư thiên liệt tinh. Mấy ngàn năm chiến tranh cùng đối kháng, tại khiến trật tự văn minh toàn bộ đoàn kết làm một thể đồng thời. Cũng khiến hỗn độn lực lượng tích lũy tới một cái cực kỳ mức độ khủng bố tà thần đại quân đã chiếm cứ tất cả âm ảnh vị trí. Bọn chúng tập kết, hội tụ, tiếp cận mà đến, mà tất cả văn minh chỉ có thể lựa chọn chính diện nghênh chiến. Bởi vì bọn hắn đã không đường thối lui. Vinh diệu cùng huy hoàng niên đại đã kết thúc, khó khăn cùng tuyệt vọng niên đại mở màn, hắc ám chân không đầu bên kia, như là ma thiên luân thông thường tàn phá chạm không gian ngay tại im lặng lao vùn vụt. Có thể trông thấy, này, ma thiên luân, thiếu mất rất một khối to. Căn cứ tàn phá vết tích, phảng phất như là có cái gì hung ác dã thú đem tàn khuyết kia một khối gặm nuốt rơi mất. Tổn hại chạm không gian bên trong, không có bất luận cái gì sinh mệnh phản ứng, cho dù là thiết bị điện tử cũng đã sớm ngừng vận chuyển. Hết thảy đều hoàn toàn tĩnh mịch, lại càng không cần phải nói đáp lại. Sáng tỏ hàng tinh một bên, 12 chiếc hư không tuần dương hạm trận địa sẵn sàng đón quân địch dừng lại tại ngay cầu tầng. Ranh giới chỗ, vị trí của bọn hắn là Sunstorm Quest cuối cùng. Cũng là vũ trụ chất môi giới bắt đầu xuất hiện địa phương. Này một chi tuần hành hạm đội đối mặt với chạm mặt tới to lớn chạm không gian. Cực kỳ nghiêm túc cùng chăm chú bắt đầu tiến hành quét hình. Đồng phát bắn ra không người dò xét mấu chốt bắt đầu thăm dò. Không hỗn độn phản ứng. Không sinh mệnh phản ứng. Cơ năng trọn vẹn đình chỉ. Không tồn tại bất luận cái gì điện năng. Linh năng cùng với ma năng chờ ngay tại vận chuyển siêu phàm lực lượng thiết bị. Phỏng đoán hủy, diệt thời gian, ước là 1,700 năm trước nó một lần cuối cùng thiên dược hao hết tất cả năng lượng. Sau đó cứ như vậy tại trong chân không lang thang, từng chút nơi nhúc nhích, đi tới chúng ta bên này, theo không người dò xét mấu chốt càng ngày càng tới gần. Càng lúc càng thâm nhập tổn hại chạm không gian nội bộ. Báo cáo cũng càng thêm kỹ càng lên tới. Có thể nghe thấy, phụ trách tương quan trinh sát nhân viên hét lên kinh ngạc. Chờ một chút, nơi này phát hiện có đại lượng thực vật hạt giống. Nơi này cũng có. Kỳ quái, cái này trạm không gian tựa hồ không có bất cứ sinh vật nào cư trú thiết kế. Chỉ có tự động trí tuệ nhân tạo giữ gìn vận chuyển bảo hành công trình. Đáng tiếc nó cũng hư hại. À, ta tại nơi này phát hiện sinh vật gen kho. Ôi trời ơi, thật nhiều, chân thực thật nhiều. Cái này nhà kho, chẳng lẽ chứa đựng một cái tinh cầu bên trên tất cả sinh vật gen không? Theo phát hiện càng ngày càng nhiều, thật nhanh đem tất cả tin tức tập hợp sau tuần hành hạm đội lập tức liền phát giác. Cái này nhìn như ma thiên luân chạm không gian, nhưng thật ra là gánh chịu tất cả văn minh tất cả tin tức, hỏa chủng. Hoặc là nói, một cái mộ bia, một phong, di thư, thông qua cung cấp năng lượng, khởi động lại bộ phận chạm không gian thiết bị. Thật nhanh tuần hành hạm đội trinh sát nhân viên liền chưa bao giờ bất luận cái gì mã hóa. Thậm chí chủ động phối hợp giải thích Tây Âu hắn xứng sao bên trong. Rút ra ra cái này chạm không gian nguyên bản sở thuộc văn minh cùng lịch sử. Kia là một cái mới vừa vặn đột phá tầng khí quyển. Bay lên không trung chủng tộc. Bọn hắn cách mình lần thứ nhất phát xạ vệ tinh mới trôi qua 100 năm không tới. Bọn hắn thậm chí liền thăm dò chính mình mẫu tinh vệ tinh mặt trăng chuyện này đều cực kỳ gian nan. Cái này giống loài vô luận là lợi dụng tầm thường vật chất năng lượng vũ trụ kỹ thuật hay là siêu phàm lực lượng đều đi tại phi thường sơ cấp cực đoan. Bọn hắn hẳn là coi như bên trên là chòm sao thế giới bên trong. Bé nhất không đáng nói đến, tầm thường nhất một loại kia. Sau đó dạng này phổ thông lại không đáng chú ý chủng tộc, gặp hỗn độn quyến tộc xâm nhập, máy bay không người lái giới liên thông tổn hại trạm không gian kho số liệu. Hạm đội thành viên trầm mặc phân tích đối phương ghi chép. Truyền lại xuống tới hình ảnh, bọn hắn nhìn thấy, che khuất bầu trời hắc ám âm ảnh ngay tại quét sạch thiên tinh. Mặt trời một cái tiếp theo một cái dập tắt. Tinh cầu một viên tiếp lấy một viên tiêu tán. Bọn hắn nhìn thấy, trong vũ trụ huy hoàng chiến tranh cùng văn minh phản kháng. Đại biểu trật tự hạm đội bị vô cùng dã thú gặm nuốt trống không. Chủng tộc này tại quá khứ trong vòng mấy chục năm vẫn luôn tại thảo luận trên thế giới này có hay không có người ngoài hành tinh. Mà bây giờ, mạnh mẽ nhất chứng cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lấy một loại nhất là tàn khốc phương thức, bọn hắn hoảng sợ, bọn hắn tuyệt vọng, không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn trốn tránh nhưng là làm như thế nào chạy đâu. Bọn hắn chân thực không có cái gì kỹ thuật, cũng không có cái gì cường giả, đối với khả năng ngay tại mấy tháng, mấy năm sau liền xuất hiện tại trước mặt tà thần quyến tộc, đã không có quá nhiều thời gian có thể suy tư. Cái này chở khách có lúc đầu cấp thiên dược động cơ to lớn chạm không gian. Chính là cái này văn minh với cái thế giới này. Phát ra cuối cùng thanh âm. Cuối cùng là chúng ta văn minh hỏa chủng. Vẫn là chúng ta văn minh mộ bia. Chứa đựng có một cái thế giới vật sở hữu loại tư liệu. Tất cả thực vật hạt giống. Tất cả sinh vật cơ nhân khố không gian bên trong. Một vị hẳn là kiến thiết này chạm không gian kỹ sư. Tại tận thế hàng lâm phía trước, mê mang dò hỏi, chúng ta làm những này thật sự có ý nghĩa không? Những quái vật kia cường đại như vậy, liên bang kiến tạo phi thuyền căn bản chính là chịu chết. Đều đồng dạng, một vị khác kỹ sư yên, bình trả lời, chỉ ít chúng ta phản kháng qua, chỉ ít chúng ta lựa chọn hy vọng. Cuối cùng của cuối cùng, 1.700 năm sau, tàn phá không chịu nổi trạm không gian xuyên qua trận địa sẵn sàng đón quân địch tuần hành hạm đội. Tất cả chiến hạm yên lặng vờn quanh, ôn hòa thực hiện linh năng lập trường, đem nó giảm tốc, dừng lại, chỉ ít chúng ta trông thấy các ngươi. Một vị thực vật chủng tộc nhắm mắt lại, hắn thấp giọng nói, các ngươi không phải cô đơn. Chúng ta cùng các ngươi cùng ở tại vượt qua 5 loại hoàn toàn khác biệt chủng tộc tại chiến hạm. Bên trong phục dịch, trong đó có giống như thực vật, có giống như ve, cũng có giống như nhện, như là viên hầu cùng như là thủy mẫu. Tehran tinh hệ là trật tự cùng hỗn độn trước mặt lâu đài, là khoảng cách tiền tuyến gần nhất hậu cần căn cứ. Tại nơi này, có vượt qua 100 cái khác biệt văn minh cùng khác biệt hạm đội. Sau lưng của bọn hắn, đại biểu chính là Ngân Hà thủ hộ giả liên minh sáng chói tinh hà. Mà tiền phương của bọn hắn, chính là sinh sôi u ảnh hắc ám hỗn độn tà ác. Hiện tại, tàn phá không chịu nổi chạm không gian từ trong bóng tối phiêu đãng mà đến. Đây là một cái văn minh cuối cùng hỏa chủng, cuối cùng mộ bia, một phong biết được chính mình hẳn phải chết, nhưng lại yên bình viết ra di thư, lại là một cái bị hắc ám đánh bại mà hủy diệt văn minh. Như là đốt hết ngọn đuốc dập tắt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tuyệt vọng, vô luận là trông thấy bao nhiêu lần, tâm cũng sẽ không chết lặng. Trẻ tuổi như là con ve chủng tộc nhìn chăm chú lên đang bị linh năng dẫn dắt chùm sáng chậm rãi giải thể. Kho số liệu cùng nhà kho bị phân loại thu nạp nhập bên trong hạm trạm không gian. Ánh mắt của hắn không gì sánh được phức tạp, xúc tu rung động, ngược lại sẽ dấy lên lửa giận, dấy lên phản kháng dục vọng. Tất cả chủng tộc đều trầm mặc nhẹ gật đầu, cùng bị cái khác văn minh xâm lấn khác biệt, cùng trật tự văn minh ở giữa nội chiến khác biệt, thậm chí nói, cùng bị du đãng tại chòm sao bên trong vũ trụ dã thú, bị bầy trùng, bị vũ trụ sinh vật phù du tụ quần ăn hết cũng không giống nhau. Bị hỗn độn hủy diệt là cuối cùng vô ý nghĩa. Cái trước, vô luận là chống cự thất bại hay là thành công, là chặn xâm lược giả xâm lấn, hay là nước mất nhà tan, biến thành nô lệ hắc, hay là nói bị cưỡng chế hợp nhất, hóa thành phụ thuộc, hoặc là tất cả chủng tộc liên quan tinh cầu đều bị sống sờ sờ ăn hết. Những này cũng không đáng kể, đều là thiên lý nên, trật tự tuần hoàn bên trong một bộ phận. Cố nhiên, văn minh khả năng hoàn toàn chính xác bị hủy diệt, hết thảy đều bị xóa bỏ, vô luận là quốc gia, văn hóa cùng chủng tộc đều vô pháp tồn tại, nhưng là thất bại giả cũng không có trọn vẹn biến mất. Bởi vì thất bại giả hết thảy đều sẽ bị người thắng lợi phân giải thu nhận, hóa thành dinh dưỡng, vô luận là mặt chữ trên ý nghĩa dinh dưỡng, hay là nói tư duy bên trên một chút gợi mở, một chút tia lửa, một chút trong lịch sử ghi lại không tinh toái phiến, hoặc là mặc quần áo phong cách, một chút phục trang thiết kế bên trên ảnh hưởng, thất bại giả cuối cùng sẽ bị người thành công nuốt vào trong bụng, liền da lẫn xương, một chút không dư thừa. Sau đó, người thành công lại hướng về phía trước, trong bụng đồ ăn lại cung cấp năng lượng, chắc chắn sẽ có người hướng về phía trước, liên đới lấy thất bại giả mất đi hết thảy. Chúng ta văn minh thất bại, trở thành cái khác văn minh lương thực. Chuyện này cố nhiên khiến người nhịn không được nắm chặt song quyền. Nhưng cuối cùng, này vẫn là trật tự luân hồi một bộ phận, liền như là cổ lão tinh cầu thời đại trên thảo nguyên. Sư hổ liệp sát linh dương vậy sinh thái tuần hoàn, văn hóa sẽ bị thu nhận, khoa học kỹ thuật sẽ dành cho người khác gợi mở, cho dù là nhìn như vô dụng nhục thể, cuối cùng cũng vẫn là hữu dụng cho dù là biến thành phân bón. Biến thành đại phân, không cần thiết không cao hứng, tựa như là ai chưa từng ăn qua những sinh vật khác, không có gặp qua sau khi chết nhục thể bị vi khuẩn cùng cái khác sinh vật nhỏ phân giải ăn hết dạng. Kia, cho dù là lúa mầm cũng cần phân bón đổ vào, đại gia cũng vậy, chú định kết cục, không có gì không thể tiếp nhận, có thể là hỗn độn không giống nhau, bị tà thần phá hủy văn minh. Nó kết quả là vô ý nghĩa, không có người từ đó thu hoạch, không có người từ đó được cái gì, thắng lợi không có ý nghĩa, hủy diệt cũng không có ý nghĩa. Nếu như nói, cùng kỳ văn minh chiến tranh, là hai cái văn minh dốc hết tất cả sinh tồn chi chiến. vô luận cuối cùng là ai chiến thắng, cuối cùng chung quy sẽ có người hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng, biến thành mạnh hơn, đi hướng cao hơn, nhưng là bị hỗn độn phá hủy. Như vậy vô luận là văn hóa, khoa học kỹ thuật hay là đại phân cũng sẽ không có. Hỗn độn sẽ chỉ đem văn minh cuối cùng hài cốt ăn mòn hóa thành chính mình bản sao. Đây là cuối cùng hư vô, tuyệt đối trống rỗng, đem những này thu nạp tiến, sinh mệnh bảo quản kho. Lần sau đem nó giao cho, sinh mệnh bảo quản trình tự. Chúng ta vĩ đại lãnh tụ, nhân từ Iron 2 thủ lĩnh vẫn luôn tại thu thập cái này. Hạm đội tư lệnh hạ đạt chỉ lệnh, vị này thủy mẫu bộ dáng trí tuệ sinh mệnh dùng linh năng sóng ngắn truyền tin. Còn có, cái kia tăng cường phòng bị đại quanh co tác chiến phá hủy những cái kia hỗn độn quyến tộc, vĩnh. Hằng hư không neo chút, bọn chúng đang điên cuồng phản công, muốn tìm được cái thứ hai địa điểm thích hợp, chế tạo ra mới một cái neo chút, đàm người tao nhã tao ngộ cho chúng ta giáo huấn. Nếu chuyện không thể làm, vậy liền tự mình phá hủy tinh cầu, quyết không thể cấp hỗn độn ăn mòn chuyển đổi. Thủy mẫu tư lệnh tựa hồ còn muốn nói tiếp, nhưng là, nương theo lấy một tiếng phảng phất trực tiếp xuất hiện tại bên tai Oanh Minh. Nương theo lấy trực tiếp từ phía sau truyền đến hạo đáng quang huy. Tất cả suy nghĩ đều bị đánh gãy. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thủy mẫu tư lệnh khiếp sợ điều ra phía sau quan trắc ống kính. Sau đó, hắn liền trông thấy, Tehran tinh hệ trung ương, ở vào tinh hệ ranh giới chỗ, thiên dược dẫn đạo neo chút, bất thình lình tỏa hào quang rực rỡ như là cầu vồng ánh sáng bảy màu chục tầng xuất hiện, sau đó hóa thành từng đạo nhỏ xíu quang lưu, như là mưa to, hướng lấy hắc ám sâu trong tinh không kéo dài mà đi. Vừa lúc, có một đạo quang mang cứ như vậy thẳng tắp hướng lấy bọn hắn bay tới, khiến mấy chiếc tuần dương hạm theo bản năng tiến quy ước ngành nghề tránh. Nhưng chuẩn xác mà nói, quang mang này là thẳng tắp, hướng lấy sắp bị triệt để giải thể mà thiên luân chạm không gian bay tới. Kia là một đạo màu đỏ ánh sáng đại biểu cho phẫn nộ, dũng khí, đại biểu cho không cam lòng cùng chống lại ánh sáng. Tình cảm đã khóa chặt. Tehran tinh vực Kuma văn minh, các người lòng mang phẫn nộ mãnh liệt chi tâm, phản kích thời điểm đã tới. Màu đỏ ánh sáng như là ảo giác, xông vào trạm không gian bên trong. Sau đó, nó bắt đầu phát sáng, run rẩy, tầng một hư ảnh tại trạm không gian tầng ngoài bỗng dưng ngưng tụ thành hình, kia là một cái có rắn chắc cánh tay cùng thân thể, như là gấu thông thường chủng tộc. Hắn nhìn qua chất phác mà kiên nghị, hư ảnh ánh mắt không có chút nào mờ mịt, chỉ có quyết nhiên lửa giận cùng tuyệt không cúi đầu dũng khí. Tuần hành hạm đội thành viên không khỏi kinh hô, bởi vì đây chính là kiến tạo cái này trạm không gian. Đã diệt vong chủng tộc, vô tận tình cảm, khuấy động vòng xoáy, to lớn ánh sáng bảy màu lấp lánh trong hư không. Nó tại chiếu rọi tất cả dẫn phát cộng minh văn minh hài cốt, đồng thời cũng thúc đẩy sinh trưởng ra từng vị lòng mang không cam lòng hồn linh. Văn minh anh linh nhìn thẳng hắc ám hư không, nhìn thẳng những cái kia thời trước cừu địch bọn họ đích xác thất bại. Thậm chí hài cốt cũng không để lại miếng ngói. Bọn hắn bị tỉnh lại, nhưng lại tịnh không có bao nhiêu lực lượng. Những này hồn linh cũng không thể cải biến bất cứ chuyện gì. Bọn hắn chỉ là bị một cái vĩ đại ý chí lại xuất hiện thế gian, để hắn có thể theo những này văn minh lịch sử bên trong càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Qua nhiều năm như vậy, chòm sao thế giới đến tột cùng là như thế nào đối kháng hỗn độn, mà hắc ám phía sau lại đến tột cùng có bao nhiêu tà thần. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói không chỗ hữu dụng, bởi vì muốn chiến đấu chính là cuối cùng ý nghĩa. Trung đình hành tinh hệ, thế giới màu bạc tại vô số người gieo hò cùng cầu nguyện bên trong chậm rãi dâng lên, trở thành một khỏa chiếu rọi chư thiên tinh, một khỏa hoàn toàn mới mặt trời bị hắn lưu tại sau lưng. Bị triệu hoán mà đến chiến sĩ quanh thân khuấy động khiến tinh hệ rung động ánh sáng bảy màu. Bọn chúng chui vào tất cả thiên dược lối vào, tiến vào tất cả truyền tống môn phi, lấy vô số văn minh chế tạo tiết điểm làm mở đầu. Hướng lấy nhóm tinh vũ trụ mỗi một chỗ khuếch tán, vô luận là không người tinh thể hài cốt, hay là sớm đã trọng kiến trật tự tinh cầu, vô luận là hỗn độn xâm chiếm hắc ám lĩnh vực, vẫn là bị chen chúc tại văn minh tinh hệ trung tâm to lớn cứ điểm. Quang mang đều đang khuếch tán, nhất thời nơi thức tỉnh hết thảy không cam lòng anh linh. Hắn đến, phân tranh người dẫn lĩnh đã đến. Hắn đứng vững vàng, thấy rõ hết thảy văn minh hy sinh phế tích cùng không cam lòng mộ phần. Hắn duyệt đọc thế giới lịch sử, văn minh tiếng hô, thể có tất cả sinh mệnh sâu sắc đau khổ cùng lâu dài mờ mịt hắn đến. Là vì vạch trần rơi vết máu, mang đến thống khổ đồng thời, còn mang đến thời đại hoàn toàn mới hắn đem chỉ huy sinh mệnh chống lại. Đi hướng trọng sinh. Hoặc là bước về phía diệt vong, không đổi là chiến đấu. Hắc ám thời đại vừa mới kéo mở màn, nhưng hỏa tinh đã bắt đầu tại màn sân khấu phía dưới lan tràn. Tại xa xôi tinh thần vẫn đang chợt hiện diệu quang mang niên đại. Tại lửa giận còn không có triệt để dập tắt thời khắc. Nghiễm mạc thế giới cuối cùng chiến hỏa sắp nhen nhóm. Thế là thiên địa biến sắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.